Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 664, chương 663. Phim Winter, đêm nay, Wanpuogi Royal Academy of Mercenaries đã định trước đến biến đến vô cùng náo nhiệt. Thành viên ban kỷ luật nhóm từng cái ôm automaton hài cốt bàng hoàng lấy. Cảnh vệ như cá tuôn ra theo bốn phương tám hướng mà đến. Tiến vào trong rừng cây, phát giác được động tĩnh, cũng hoặc là thăm dò được tin tức học sinh cũng dồn dập đều đi vào cách rừng cây gần nhất địa phương, dự định tìm tòi hư thực. Buổi đêm không trăng trời tối tắm bên trong, vốn nên biến đến vô cùng đen nhánh rừng cây liền bị chiếu xạ đèn cùng từng chiếc đèn. Ngọn đèn dầu chiếu lên sáng trưng, cũng không tiếp tục phục trước đó hắc ám. Toàn bộ học viện liền trở nên giống như vậy náo nhiệt. Chỉ là, đang trở nên náo nhiệt trước đó, kỳ thật sớm đã có người đã tới hiện trường, quan sát đến cuộc tao loạn này toàn bộ quá trình. Liền ở trung ương giảng đường nóc nhà, một bóng người đón gió mà đứng, nhường áo choàng thức áo khoác tại đung đưa trong gió. Hắn mang theo 6 cỗ thiếu nữ hình automaton, trên mặt cũng là mang theo màu bạc thiết diện cỗ, ngắm nhìn tại trong rừng cây bị cảnh vệ cho vây quanh. Nhưng như cũ như không có chuyện gì xảy ra đang cùng Yaya bắt chuyện Rama. Đôi mắt hơi hơi lấp lóe, người này đúng là Magnus, theo hắn vững vàng dáng người đến xem. Vị này được vinh dự mở trường học đến nay lớn nhất nhân vật thiên tài tựa hồ cũng sớm đã lại tới. Đây, quan chiến thời gian không ngắn. Bởi vậy, Rama cùng Felix đối chiến toàn bộ quá trình. Magnus cơ bản xem như nhìn một cái toàn. Mà chính là bởi vì thấy rất đủ, Magnus mới có thể lâm vào yên lặng. Cũng không lâu lắm, xem ra người đối vị này mới tới học sinh chuyển trường cũng hết sức quan tâm a. Magnus, kèm theo dạng này một thanh âm vang lên, người khoác áo khoác trắng lãnh diễm nữ giáo thụ chậm rãi xuất hiện tại trên nóc nhà. Hướng về bên này đi tới, Magnus quanh người chiến đội lập tức từng cái kịp phản ứng. Theo bản năng làm ra đề phòng trạng thái, thế nhưng Magnus lại là trực tiếp quay đầu. Chuẩn bị rời đi, này muốn đi sao? Lãnh diễm nữ giáo thụ Kimberly thản nhiên nói như vậy. Magnus không có dừng bước lại, liền một điểm lưu luyến đều không có rời đi. Hắn quanh người, một cái kia cái thiếu nữ ngược lại vẫn luôn tại đề phòng lấy Kimberly. Cùng tại chủ nhân sau lưng, cẩn thận rời khỏi nơi này. Thật sự là vô lễ một người a. Kimberly không có quay đầu lại. Chỉ là đẩy mắt kính của mình, ngược lại đem tầm mắt quăng đến một phương hướng khác. Ngoại trừ ma thuật bên ngoài, có phải hay không cũng nên thật tốt dạy một chút này sở học viện thủ tịch đạo lý làm người đâu. Kimberly nói ra dạng này một phen. Học viện trường, lời này vừa nói ra, tại trên nóc nhà, một cái khác không biết lúc nào đến nam nhân liền nở nụ cười. Đúng là Wanpuogi Royal Academy of Mercenaries học viện trường, được vinh dự thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư nhân vật Edward Rutherford. Thiên tài luôn luôn hết sức quái gở, điểm ấy người liền tha thứ một chút Magnus đồng học đi. Kimberly giáo thụ, học viện trưởng dùng thân thiết ngữ khí nói như vậy lấy. Nhưng theo thân bên trên phát ra quyết đoán lại làm cho Kimberly trong lòng tối màn hình. Bất quá, mặt ngoài, Kimberly vẫn là một phái bộ dáng thoải mái. Lần này học sinh chuyển trường thật đúng là ghê gớm. Không chỉ có là dẫn tới thủ tịch cao độ quan tâm, liền học viện trưởng đều trong bóng tối chú ý hắn. Sợ là từ trước tới nay đầu một lần a. Kimberly điềm nhiên như không có việc gì giống như nói như vậy, cái này khiến học viện trưởng trầm ngâm một chút dưới. Lập tức đột nhiên nói một câu như vậy, ngươi hẳn phải biết Ragnarok a. Nghe được học viện trường, Kimberly đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức híp mắt lại. Ragnarok, đó là Bắc Âu trong thần thoại cực kỳ nổi danh lớn đại kiếp nạn. Ba cái dài rằng giặc ngày đông giá rét nổi lên mạnh mẽ phong tuyết đóng băng đại địa. Ngăn cách ánh nắng, nhường thế giới như vậy mất đi ấm áp, cũng làm cho nhân loại tại thấu xương giá lạnh bên trong vì sinh tồn tiến hành chém giết. Chiến tranh cùng ác ý chi phối thế giới, mọi người lẫn nhau không khoan dung đến đâu thông cảm hoặc hỗ trợ. Chỉ có tại sâu xí cạnh tranh bên trong lẫn nhau tàn. Sự toàn bộ thế giới trở nên vô cùng lo lắng, tội ác như ôn dịch lan tràn, hết thảy làm pháp thuật ma luyện cùng nguyền rủa trói buộc cũng đều biến mất. Thế là, tà ác ma hú cùng thần chỉ phá phong mà ra, kinh động đến chư thần, nhưng nữ thần đồng dạng tiến nhập thời kỳ chiến tranh, sáng tạo ra rất nhiều thần chỉ chết đi, càng dẫn tới vô số tự nhiên tai họa. Sau cùng, toàn bộ thế giới chìm vào đáy nước, tại sâu xí cạnh tranh bên trong tàn sát thần chỉ cùng nhân loại cũng hàng loạt tử vong. Nghênh đón tận thế, cái này là Ragnarok, đủ loại cường đại tồn tại tiến hành sâu xí cạnh tranh cùng chém giết. Học viện trưởng liền cười, ha hả nói, ngươi không cảm thấy này cùng dạ hội hết sức giống chứ? Kimberly giáo thủ, nghe vậy. Kimberly không có trả lời, chỉ cảm thấy sau lưng dâng lên một cỗ nhàn nhạt lãnh ý. Không thể không nói, này thật vô cùng giống, không chỉ có là tính chất bên trên giống nhau, trên ý nghĩa cũng hết sức giống nhau. Không nói những cái khác, vẻn vẹn nói dạ hội chính thức tên tốt, dạ hội chính thức tên liền vì One Puggy Night cùng Bắc Âu trong thần thoại Ragnarok. Độ phù hợp cao đến không hiểu. Học viện trưởng liền là giống như là tại cùng Kimberly đáp lời, vừa giống như là tại lầm bầm lầu bầu mở miệng. Làm Ragnarok điềm báo, mọi người đem ba cái kia dài rằng giặc ngày đông giá rét xưng là Fimbulwinter. Này tức là Ragnarok bắt đầu, càng là tận thế tiến đến trước giờ. Bây giờ One Puggy Night đồng dạng sắp tuyên bố khai mạc. Giá trị này thời khắc trọng yếu trước giờ, vị này đủ để phá vỡ trận này cạnh tranh kết quả học sinh chuyển trường đến. Còn liên tiếp dẫn tới hai lần lớn rối loạn, ngay cả ta đều có chút tò mò. Hắn cứu có thể đi đến mức nào? One Puggy Royal Academy of Mercenat học viện trưởng liền như thế. Cười, đúng rồi, hắn ghi tên danh hiệu còn không có quyết định đi. Học viện trưởng như là nghĩ đến cái gì ý kiến hay một dạng. Như vậy lên tiếng, đã như vậy, Laura Alin ghi tên danh hiệu liền vì Fimbulwinter, đi, Fimbulwinter, hoàng hôn trước giờ, cạnh tranh điềm báo, Rama đến, biểu tượng chính là như vậy đồ vật, cần phải để cho ta rửa mắt mà đợi, lưu lại như vậy lời nói. Học viện trưởng xoay người, rời khỏi nơi này. Kimberly đưa mắt nhìn đối phương rời đi, hít sâu một hơi, Ragnarok điềm báo, thế giới tận thế, Fimbulwinter sao? Kimberly thì thào lên tiếng, thế nhưng là, Ragnarok cuối cùng, cựu thế giới mặc dù diệt vong, thế giới mới lại bởi vậy sinh ra, may mắn còn sống sót thần chỉ tại đã hủy diệt vũ trụ cực đầu nam. Tìm được một mảnh theo không có người từng tới trời xanh. Thấy được một mảnh rộng lớn biển cả. Cũng tại trong biển rộng nhìn thấy tuôn ra mới đất đai. Thế là cùng bởi vì trốn ở rừng rậm mà may mắn thoát khỏi tại khó khăn hai nhân loại chung nhau. Khai sáng mới thiên địa. Có thể phồn diễn sinh sống. Đây mới là Ragnarok kết quả cuối cùng. Hoàng hôn qua đi là đêm tối. Đêm tối qua đi là bình minh, lần này dạ hội đồng dạng trước nay chưa có đặc thù. Nếu quả như thật như, lúc chi ông đoán nói như vậy, sẽ tại này sản sinh ra thần. Như vậy, cái thế giới này, người, cùng, thần, lại hội khai sáng ra một cái dạng gì mới thiên địa đâu. Kimberly tầm mắt quăng đến còn tại trong rừng cây cùng Yaya bắt chuyện Rama. Làm cho này chàng hoàng hôn thịnh yến điềm báo, ngươi nhưng phải nhường ta nhìn thấy đồ tốt a. Agabani Dayoti, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,